Phong Thần Châu, chương 1595, Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy hắn ta cũng cầm kiếm như thế ra ngoài dụ địch mà chắc Tiểu Nhã cũng không khen hắn ta đẹp trai. Đây là đang tự tìm đường chết đúng không? Bùi Thư Thư khẽ quát. Đây là mấy chục con liệt thi đấy. Nếu như sơ sẩy sẽ mất mạng ngay lập tức. Chắc Tiểu Nhã lúc này lúng túng ho khan một tiếng. Bộ võ phục màu đen ôm sát cơ thể cường tráng. Tóc trắng bay phấp phới trong gió. Khuôn mặt mang theo sự khiêu khích. Thế nhưng mà tư thế này của Tần Ninh trông thật sự quá đẹp trai. Đặc biệt là mái tóc trắng kia. Bùi Thư Thư cũng cạn lời. Lúc trở về hắn ta có nên suy nghĩ nhuộm tóc màu trắng không? Tần Ninh bây giờ chẳng thèm quan tâm hai người nghĩ gì. Hắn sải bước đi ra. Trên thân linh kiếm long cốt nguyệt phát ra ánh sáng màu bạc. Lấp lóe tia sét, mang theo hương vị mê người. Thằng nhãi này đúng là làm cản. Để ta xem ngươi kết thúc như thế nào. Bùi Thư Thư một mặt bất đắc dĩ nói. Đây chính là hơn 10 cao thủ cảnh giới nhân vị đấy. Hắn ta và chắc Tiểu Nhã cũng là cảnh giới nhân vị mà lúc trước cũng đã chật vật lắm mới chạy được. Cho dù Tần Ninh có thể giết được 3 tên cảnh giới nhân vị, chẳng lẽ còn có thể giết được 30 tên sao? Huống hồ phía trước không chỉ là 30 tên. Mấy chục con liệt thi nhìn thấy thanh kiếm trong tay Tần Ninh cũng lộ ra vẻ e dè. Thế nhưng khi Tần Ninh sải bước tiến đến gần thì mấy chục con liệt thi bỗng trở nên hung hăng. Hướng về phía Tần Ninh trợn mắt như răng. Nếu đã chết thì yên phận làm người chết đi. Đồ tốt vẫn là nên để lại cho người sống. Tần Ninh xuất kiếm, nói, cái rìu này ta muốn chắc rồi. Chấm, sát sát sát, lúc này mấy chục con liệt thi lao ra. Thấy cảnh này Tần Ninh khẽ lắc đầu. Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết, nói thầm một tiếng, Tần Ninh bước ra, kiếm chỉ phía chân trời. Trong chớp nhoáng này phía trên bầu trời, sấm sét vang lên dữ dội. Trong chốc lát, trên mặt đất, dưới chân Tần Ninh, tia sét đan vào nhau tạo thành một tấm lưới. Lan rộng ngàn mét, lưới điện rộng ngàn mét lúc này phóng thẳng ra. Chém, một kiếm chém xuống, ánh điện giết ra. Sức mạnh kết hợp không thể chống đỡ được. Chém tiếp, cách chương.